Cửu vực kiếm đế, chương 3290, đối tượng hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên còn sống thời điểm, thập tam hoàng tử không dám lên tâm tư này. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là bây giờ Sở Phong Miên đã vẫn lạc, đã mất đi Sở Phong Miên. Thiên kiếm minh liền là một khối không có chút nào phòng bị thịt mỡ. Thập tam hoàng tử tự nhiên là mong muốn đem cái này thiên kiếm minh ăn một miếng rơi. Đối với thập tam hoàng tử ý nghĩ, Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, chính là nhìn rõ rõ ràng ràng, khóe miệng của hắn đều là hiện ra một chút băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương, so sánh dưới, bên cạnh thập hoàng tử mới là sắc mặt thật khó nhìn. So với thập tam hoàng tử, thập hoàng tử lôi kéo Thái Hư Thiên Tôn trả giá đắt, thế nhưng là muốn càng lớn, với lại lần này, Thái Hư Thiên Tôn vẫn lạc tại Thái Cổ Bí Cảnh bên trong, thập hoàng tử trách nhiệm, đứng mũi chịu sào. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là tương lai, Thái Hư Kiếm Tông lửa giận, thập hoàng tử vậy nhất định phải tiếp nhận, mặc dù lấy thập hoàng tử thân phận, Thái Hư Kiếm Tông cũng không dám quá mức trực tiếp giết hắn, nhưng là trả thù, khẳng định sẽ có. Vì lôi kéo Thái Hư Kiếm Tông, thập hoàng tử cũng là bỏ ra cực điểm đại giới. Hiện tại lần này, theo Thái Hư Thiên Tôn vẫn lạc, hắn cùng Thái Hư Kiếm Tông ở giữa, đều có thể trực tiếp hóa bạn là địch, vậy trách không được thập hoàng tử sắc mặt, vô cùng khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng giảng, ở đây chư vị hoàng tử võ giả bên trong, cũng đều là vừa buồn vừa vui. Lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử, hai vị này trong hoàng tử cự đầu, ngược lại là sắc mặt trầm ổn nhiều. Bọn hắn tại lần này Thái Cổ Bí Cảnh bên trong, ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy thu lấy đến không ít Thái Cổ Bí Tàng. Anh nợ em một câu yêu thương, làm bọn hắn để ý, chỉ có vị kia đột nhiên xuất hiện ma đạo võ giả, nhất là Thanh Thân Vương trong lòng, càng là rõ ràng, vị này ma đạo võ giả, vô cùng có khả năng, nhưng chính là thế hệ này lục huyết kiếm ma. Tin tức này, Thanh Thân Vương cùng Lục Hoàng Tử đều không có đem tin tức tung ra ngoài dự định. Tin tức này biết người càng ít, bọn hắn vậy càng là có thể ở trong đó, đạt được một chút chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần lục huyết kiếm ma uy hiếp, thiên kiếm lĩnh bên trong, dù sao nhưng là có thiên kiếm thần hoàng tồn tại. Chỉ cần là thiên kiếm thần hoàng tại, cái này lục huyết kiếm ma, vậy náo không ra quá sóng to gió lớn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đây mỗi một vị hoàng tử võ giả trong lòng đều có mình tính toán. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, cũng nhìn thấy quen thuộc bóng dáng, đệ nhất hoàng nữ, quả nhiên không có vẫn lạc, hơn nữa thoạt nhìn, trên người nàng vậy không có bất kỳ cái gì thương thế, hiển nhiên là từ cái kia bát ngung trong tay, toàn thân trở lui. Anh nợ em một câu yêu thương, đệ nhất hoàng nữ, nhưng cũng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp kỳ nguyên chi tử. Càng là kế thừa kiếm chi kỳ nguyên, kiếm yêu nhất tộc truyền thừa, làm đến đây hết thảy, Sở Phong Miên vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Là đi tìm thập tam hoàng tử, còn tiếp tục cùng đệ nhất hoàng nữ hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhìn một vòng, ở trong đầu hắn, lại là xuất hiện hai lựa chọn, tiếp tục đi tìm thập tam hoàng tử, tiếp tục cùng thập tam hoàng tử hợp tác. Vẫn là đi cùng đệ nhất hoàng nữ hợp tác. Sở Phong Miên cùng thập tam hoàng tử ở giữa hợp tác, cũng coi là vui sướng. Với lại thập tam hoàng tử bên kia, đã là giúp hắn lấy được con em hoàng thất thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống Sở Phong Miên muốn đi vào thiên kiếm lĩnh trong thánh địa, đi lĩnh hội kiếm thuật, cũng là phải thông suốt. Lúc đầu Sở Phong Miên kế hoạch, cũng là sắp đến sắp rời đi Thái Cổ Bí Cảnh thời điểm, hiện thân lần nữa. Sau đó tiếp tục cùng thập tam hoàng tử hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là lần này tại Thái Cổ Bí Cảnh bên trong, Sở Phong Miên lại là phát hiện một cái khác hợp tác đồng bạn, chính là đệ nhất hoàng nữ. Bàn về thân phận, tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, đệ nhất hoàng nữ thân phận cùng thập tam hoàng tử, quả thực là khác nhau một trời một vực. Cho dù là lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử, hai vị này trong hoàng tử cự đầu, kỳ thật cũng không dám cùng đệ nhất hoàng nữ đối kháng. Tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, đệ nhất hoàng nữ thế lực tuyệt đối là mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một đại ưu thế, Nếu như Sở Phong Miên cùng đệ nhất hoàng nữ hợp tác, hắn tại Thiên Kiếm Lĩnh chi bên trong hành động, lại so với lên cùng thập tam hoàng tử hợp tác, còn muốn thông suốt thuận hết thay. Với lại đệ nhất hoàng nữ che giấu tung tích, càng là một vị vượt qua nghịch thiên đại kiếp kỳ nguyên chi tử, nàng biết rõ sự tình, so với Sở Phong Miên biết hơn rất nhiều, thậm chí là Thiên Kiếm Lĩnh, thậm chí là hắn Thiên Cửu vực một chút cổ lão bí ẩn, hiện tại đệ nhất hoàng nữ đều xong toàn bộ biết. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là cùng đệ nhất hoàng nữ hợp tác lời nói, Sở Phong Miên cũng có thể nói bóng nói gió, từ đệ nhất hoàng nữ bên người, đạt được càng nhiều tình báo. Chỉ là cùng đệ nhất hoàng nữ hợp tác, cũng có được cực lớn phong hiểm. Đệ nhất hoàng nữ cùng Sở Phong Miên tiếp xúc thời điểm, cũng là ẩn giấu đi không ít bí mật, cùng với nàng hợp tác, không khác là bảo hổ lột da. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như đệ nhất hoàng nữ nói cho Sở Phong Miên rất nhiều bí ẩn là giả, khả năng Sở Phong Miên đều hội xa vào đến nguy hiểm trong cảnh địa. Có thể cùng đệ nhất hoàng nữ hợp tác, xem như cao phong hiểm, cao ích lợi một cái quyết sách, mà cùng thập tam hoàng tử hợp tác, thì là bốn bề yên tĩnh, lấy thập tam hoàng tử thực lực, căn bản trốn không thoát Sở Phong Miên lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là như vậy, mong muốn tiếp xúc đến Thiên Kiếm Lĩnh, ba đại thánh vực một chút bí ẩn, sẽ phải khó nhiều. Sở Phong Miên tại đi tới Thiên Kiếm Lĩnh về sau, cũng là chỉ có tại đệ nhất hoàng nữ trong miệng, nghe được qua liên quan tới vạn giới sự tình, muốn biết rõ ràng cái này vạn giới tồn tại, đệ nhất hoàng nữ là Sở Phong Miên tốt nhất một cái lựa chọn. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này đệ nhất hoàng nữ, mặc dù chưa chắc là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, cùng hắn hợp tác, cũng có thể biết rõ ràng vạn giới tồn tại. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, rất nhanh trong lòng chính là có quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương, vạn giới, là áp bách tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, lúc nào cũng có thể đâm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt dạng này địch nhân, biết người biết ta, Sở Phong Miên mới có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không phải lời nói, lần lượt đột nhiên tập kích, tuyệt đối hội làm hắn trở tay không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, chính là biến thành ma đạo võ giả bộ dáng, biến thành một đạo độn quang, chính là hướng về đệ nhất hoàng nữ phương hướng bay đi. Sở Phong Miên xuất hiện, không có ẩn tàng bóng dáng, đột nhiên nhị thập hoàng tử, lục hoàng tử sau lưng hai vị hoàng thất cường giả, Thanh Thân Vương, Lăng Quốc Công hai người ánh mắt đều là lập tức rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương, hai người bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên một khắc, liền nhận ra được, Sở Phong Miên chính là lúc trước đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ hai người bọn họ trong tay, cướp đoạt cự tượng thần miếu người. Người này, lại là đi tới đệ nhất hoàng nữ bên người, chẳng lẽ hắn là đệ nhất hoàng nữ lôi kéo đến cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy Sở Phong Miên đi đến đệ nhất hoàng nữ bên người, đứng tại đệ nhất hoàng nữ bên người, cùng đệ nhất hoàng nữ nói chuyện với nhau, Thanh Thân Vương, Lăng Quốc Công đều là sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới kết quả này, anh nợ em một câu yêu thương, đệ nhất hoàng nữ, tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, từ trước đến nay là độc lai độc vãng, cùng trong hoàng thất rất nhiều cường giả, đều quan hệ vô cùng đạm mạc. Nếu như không phải bằng vào nàng đây cái kia một thân có thể xưng vô địch thực lực, đệ nhất hoàng nữ vậy không có khả năng tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất, địa vị như thế siêu nhiên, thế nhưng là cơ hồ vì từ nghe nói qua, đệ nhất hoàng nữ mời chào qua cái gì cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên nhìn xem Sở Phong Miên đi tới đệ nhất hoàng nữ bên người, bọn hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.